Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 75, khinh thân trụy chính xác mở ra tư thế. Hai canh, dịch thu song quyền hung hăng điện nện ở mục nát đầu bếp trưởng đầu bộ. Bởi vì mập mạp khối thịt, mềm mại xúc cảm một mực đụng phải cứng rắn cốt cách mới bị đình trì. Sau đó không đợi dịch thu phản ứng, mục nát đầu bếp trưởng mãnh liệt địa một cái vung đánh như đánh bóng chày đồng dạng hung hăng địa. Đập trúng dịch thu, khó có thể tưởng tượng đại lực từ mục nát đầu bếp trưởng công kích bộ vị truyền đến. Dịch thu trực tiếp bị đánh bay. Phanh, dịch thu hung hăng địa đụng ở bên cạnh một tòa lầu nhỏ trên cửa sổ. Bằng gỗ cửa sổ sớm đã tại thời gian ăn mòn hạ lung lay sắp đổ. Tại dịch thu va chạm hạ trực tiếp thùng rỗng kêu to hóa thành tan tành. Dịch thu hung hăng địa ngã tại lầu nhỏ trong phòng. Giống, ngoài cửa sổ truyền đến mục nát đầu bếp trưởng tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ giống lên một tiếng, chỉ thấy mục nát đầu bếp trưởng hai khỏa nhô lên to lớn ánh mắt trực tiếp tại dịch thu nện búa hạ. Nổ bung, mà chỗ cổ càng là vì to lớn động năng mà bị xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Hãm vào trọng thương mục nát đầu bếp trưởng triệt để cuồng bạo. Oanh, ngoài cửa sổ truyền đến kiến trúc không ngừng sụp đổ thanh âm. Rất hiển nhiên, bị thương nặng mục nát đầu bếp trưởng tại trắng trợn phát tiết nó phẫn nộ. Nhưng là vì dịch thu trên người mang theo lặng im hiệu quả. Mà hai khỏa con mắt trực tiếp bị dịch thu chùy bảo mục nát đầu bếp trưởng tự nhiên vô pháp phát. Hiện dịch thu, tê, dịch thu vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên, ngực có chút khó chịu đau nhức, tựa hồ có mấy cây xương sườn đoạn. Trong phòng bày biện rất đơn giản, cũng chỉ có một chương nhìn lên rất là cổ xưa bàn gỗ nhỏ cùng với tại dịch thu va chạm hạ hóa thành một địa mảnh vỡ giường gỗ. Dịch thu vịn bệ cửa sổ ra bên ngoài nhìn qua, phát hiện mục nát đầu bếp trưởng tại cầm lấy nó cái thanh kia to lớn chém cốt đao điên cuồng mà tại thấp bé kiến trúc trong vùng bất chấp mọi thứ lướt lấy. Hất bụi như nồng hậu dày đặc yên vân bao phủ phiến khu vực này. Bất quá dịch thu chú ý tới một cái hiện tượng, cho dù là lại điên cuồng, mục nát đầu bếp trưởng cũng không có hướng bạch ngọc con đường sở kéo dài bên phải khu vực, mà là chỉ ở cát đá mặt đường thấp bé kiến trúc khu hoạt động. Hiển nhiên trong đó có một ít không ai biết nguyên nhân. Dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng, vừa mới mục nát đầu bếp trưởng một cái này làm mất hắn 40% sinh mệnh giá trị. Nguyên bản khỏe mạnh lục sắc kiểu chữ trong chớp mắt biến thành hàm chứa cảnh bày ra hoàng sắc. Nếu như là mục nát đầu bếp trưởng cái thanh kia chém cốt đao chém trúng chính mình, dịch thu không hoài nghi mình sẽ bị trực tiếp miễu sát. Dịch thu thong thả lấy hô hấp, mấy cây xương sườn tổn hại vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn ý đồ thông qua tiêu hao khí tới khôi phục sinh mệnh giá trị. Thế nhưng thu hoạch có phần hơi, chung quy hắn còn không có học được hỗn nguyên thể, đơn dựa vào chính mình tìm tòi trị liệu trình độ thật sự là có chút ít còn hơn không. Mục nát đầu bếp trưởng tựa hồ là mỏi mệt, điên cuồng vung đánh cùng chỗ cổ tổn thương đều tại cắn nuốt nó sinh mệnh. Thế nhưng ương ngạnh sinh mệnh lực khiến cho mục nát đầu bếp trưởng còn không có ngã xuống. Chỉ là có chút thở hồng hộc địa đứng ở nơi đó. Cùng đã hoàn toàn dị hóa hủ thi bất đồng, mục nát đầu bếp trưởng ngoại trừ mạo vặn vẹo, so với hủ thi trả lại thêm một ít người sống đặc thù cùng đơn giản trí lực. Nói thí dụ như hội hô hấp, hội căn cứ địa mặt bóng mờ phán đoán địch nhân đến từ không trung. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, suy nghĩ một chút trực tiếp từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra một lọ địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Sau đó ung ụp uống hết. Người phục dụng địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Người thể chất tạm thời điều chỉnh làm 16, dược tề thời gian duy trì 9 phút đồng hồ 59 giây. Sau đó Dịch Thu liền cảm thấy một cỗ liên tục không ngừng dòng nước ấm từ dạ dày tuôn hướng thân thể từng cái bộ vị. Với tư cách là đề thăng thể chất, địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ kỳ thật cũng là có thể làm thuốc trị thương, dù sao cũng là 17 lần tốc độ khôi phục. Hơn nữa căn cứ vào thể chất đề thăng, do đó khiến cho lớn nhất sinh mệnh giá trị cũng gia tăng. Dịch Thu có thể cảm thấy cơ bắp tại thử đè ép đứt gãy xương sườn hồi phục đến nguyên lai trên vị trí đi. Đương nhiên đứt gãy xương sườn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy khôi phục, thế nhưng ít nhất sẽ không lại ảnh hưởng Dịch Thu sức chiến đấu. Chờ đợi trong chốc lát, đường Dịch Thu không cảm giác được ngực đau đớn, về sau hắn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải đặc hiệu đã làm lạnh hoàn tất, cũng chính là Dịch Thu có thể lại bạo phát một vòng. Long quyền lưu tăng thêm chỉ có tại Dịch Thu dọn xong chiến đấu tư thế, đồng thời xúc hảo lực về sau. Kích thứ nhất mới có thể có hiệu lực, tuy tương đối phiền toái thế nhưng hiệu quả xác thực rất mạnh. 1.5 lần lực lượng tăng thêm không phải nói lấy chơi, gần như có thể xem như tăng một chút lực lượng. Hơn nữa cùng máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải đặc hiệu bất đồng. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải là có hạn mức cao nhất. Thế nhưng long quyền lưu 1.5 lần lực lượng tăng thêm là một mực hữu hiệu, hội theo Dịch Thu phát triển mà thành trường, sẽ không xuất hiện đạt tới trên lực lượng hạn loại tình huống này. Mặc dù tại máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải trang bị miêu tả thượng không có nói rõ, thế nhưng với tư cách là một cái 5 cấp trang bị, mặc dù là ám kim phẩm chất, kia tài liệu bản thân chịu tải lực là có hạn, vật phẩm đẳng cấp tầm quan trọng cũng sẽ không thấp hơn vật phẩm phẩm chất bao nhiêu. Tại cơ sở thuộc tính phương diện, một cái 5 cấp quả cam mạ vàng chuẩn bị không nhất định so với 20 cấp bạch sắc trang bị nhiều hơn bao nhiêu, đương nhiên đây chỉ là một ví von. Thông thường mà nói đến 20 cấp trang bị là sẽ không tồn tại bạch sắc phẩm chất. Dù sao cũng là cho truyền kỳ chúng đại sư sử dụng trang bị. Bình thường nhất trang bị cũng là tử sắc phẩm chất. Đến lúc đó hội có một cái tương đối khách quan tiêu chuẩn tới đánh giá trang bị rất xấu. Trang bị cho điểm, kia bao hàm trang bị đẳng cấp, phẩm chất, đặc hiệu, thực chiến hiệu quả đều nhiều mặt tổng hợp ước định. Thông thường mà nói 10 cấp đạm kim trang bị mới có tiến nhập trang bị cho điểm thấp nhất tư cách. Cổ thành trong kiến trúc phân bố rất dày đặc. Kiến trúc giữa thông qua thang lầu xoắn ốp phương thức liên tiếp đến một chỗ. Có thang lầu là từ kiến trúc nóc nhà một mực kéo dài, sau đó đến kế tiếp nóc nhà. Có gian phòng là không có cửa, mà là cần thông qua khai mở tại trên trần nhà cửa sổ ở mái nhà đi ra khỏi phòng. Bởi vì thời gian đục khoét, rất nhiều thang lầu đều sụp xuống. Dịch Thu chui ra gian phòng, ý đồ thông qua thang lầu tới di động đến mục nát đầu bếp trưởng bên cạnh. Bất quá Dịch Thu bốn phía nhìn sang, phát hiện rất khó, không chỉ là bởi vì thang lầu đứt quãng, cũng bởi vì mục nát đầu bếp trưởng xung quanh kiến trúc cũng bị nó nện ngược lại. Dù cho gần nhất một tòa kiến trúc đều cách nó đại khái hơn 10 thước cự ly, rất hiển nhiên là không thể duy trì hắn lại đến sóng không trung tập kích. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu phát hiện mình chỗ nhà này gian phòng hướng xuống thang lầu cũng sụp xuống. Nhìn ra một chút cao độ, Dịch Thu xem chừng ước chừng 79 mét, sau đó trong lòng yên lặng tính toán, giảm đi khinh thân trụy 6 mét. Trên cơ bản cũng liền 13 mét cao độ. Cao độ đối với người bình thường cũng không tính là cái gì chí mạng cao độ. Dịch Thu hơi hơi ngưng thần, trực tiếp từ trong phòng nhảy xuống. Phanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.